vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 387, chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt nếu nói thêm vài câu độc nhất vô nhị, bán đi là không còn nữa, thì HMMN mua sắm đó sẽ tăng lên vô hạn trong nháy mắt. Và dưới sự KCSTHCS của HMMN, cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Đúng như dự đoán, Bạch Tô đã cãi nhau với Đường Luật vì giá cả. Đường Luật phải thừa nhận, chiếc váy vừa rồi thực sự rất đẹp, có hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ. Đẹp hơn cả đồ may đo thủ công tinh xảo nhất trước thời mạt thế. Nhưng giá đó, đừng tưởng hắn không nhìn ra. Chắc chắn là giá G-I-E-C-L-N. Ánh mắt Lệ Vi Lan mang theo ý cười. Nhưng nụ cười đó ẩn chứa toàn D-A-O-G-I-E-C-L-N. Nói 4.000 rồi lại lấy ra một món 10.000. Cho dù giảm giá còn 8.000, cũng chỉ là cố ý khiến Bạch Tô cảm thấy mình đã chiếm được món hời lớn. Họ đến là để bù đắp cho một số mối quan hệ có thể đã rạn nứt trước đó. Chứ không phải để thỏa mãn HMMN mua sắm của Bạch Tô. Vì vậy, lúc đầu Bạch Tô nói hắn còn kiên nhẫn khuyên nhủ, nói nhiều hơn vài câu. Trong mắt hắn, Bạch Tô đã trở thành người vô lý. TBC Đường Luật bị cô ta lải nhải đến phát phiền. Nhưng Bạch Tô không chịu buông tha. Trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến việc mình mặc một bộ quần áo như vậy sẽ đẹp đến mức nào. Có thể thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Đặc biệt là bao nhiêu người phải ghen tị với cô ta. Và quan trọng nhất là bộ quần áo này là độc nhất vô nhị. Bỏ lỡ lần này, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nếu bị những người phụ nữ khác mua mất, thì một là cô ta không thể mặc quần áo cũ của người khác. Hai là, làm sao người ta có thể bán lại chứ? Cô ta tính toán lại số vật liệu và tinh hạch mình tích cóp được. Nhìn vẻ mặt của Đường Luật thì không thể giúp cô ta nghĩ cách được. Cô ta nghiến răng, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo của người đàn ông bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Đường ca, hay là thế này đi, dù sao chúng ta cũng đến để hàn gắn mối quan hệ với những người cầu y trước đó. Họ đến để đấu giá thuốc tái tạo tứ chi, chắc chắn sẽ mang theo những thứ tốt đến để đấu giá. Chúng ta đến từng nhà gặp mặt, tôi chữa được thì chữa, thu một ít tiền thuốc tôi sẽ đi mua váy. Dị năng của cô ta không thể tái tạo tứ chi nhưng cô ta thực sự có thứ có thể làm được. Chỉ là khi sử dụng phải hết sức cẩn thận, Bạch Tô hiểu rõ đạo lý họa vô đơn chí. Cô ta cũng biết Đường Luật không phải là người có thể làm mọi thứ ở căn cứ thành phố Di. Ít nhất trên đầu hắn còn có viện khoa học mặc dù Đường Luật không bao giờ thừa nhận điều này. Nhưng bình thường hắn rất kiêng dè viện khoa học. Bạch Tô biết, viện khoa học là một ngọn núi đè nặng trong lòng hắn. Vì vậy, cô ta chưa bao giờ dám tiết lộ sự thật rằng mình có linh tuyền ở căn cứ thành phố Di, cô có thể chữa được sao? Đường Luật hơi nghi ngờ nhìn cô ta. Bình thường Bạch Tô đều nhấn mạnh rằng năng lực dị thường của cô ta tiêu hao rất lớn. Cô ta tuyệt đối sẽ không ra tay với những bệnh vặt. Một ngày nhiều nhất chỉ cứu mạng một lần. Vì vậy chỉ riêng những người có quan hệ trong căn cứ xếp hàng cũng đã chữa không xuể. Càng đừng nói đến những người bên ngoài. Cách chương.